Cô dâu đi học, chương 3, gocchuyenaudio.com. Đúng 7 giờ đêm hôm đó, Tô Tịnh đã được cô thợ trang điểm của công ty Triệu Quân giúp để trở thành cô dâu cho bữa tiệc tối đó. Vì lúc sáng thời gian gấp cô cho phép, thêm điều kiện ở vùng quê cô đủ điều kiện nên việc trang điểm cho cô lúc đó có nhiều hạn chế. Còn đêm nay mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Và lại được Tổng Giám đốc Quân nhắc nhở là phải giúp cô nổi bật nhất đêm nay để cô làm mất mặt anh với những khách mời toàn là người có địa vị xã hội, nên họ đã dốc toàn bộ năng lực giúp cho cô việc trang điểm được tốt nhất. Cô đã phải theo họ vào phòng spa của khách sạn, rồi một anh thợ chuyên làm tóc đã giúp cô nối một bộ tóc dài mượt hơn so với cái đầu tóc ngang vai cắt cô được khéo lắm của cô lúc ban đầu. Da mặt của cô dù rất láng mịn cô một tí vết nhưng theo lời họ nói, da cô hơi khô, cần phải đắp mặt nạ này và nằm yên cho chúng tôi mát xa một lúc thì nó sẽ rất tuyệt. Sau tất cả những thứ đó họ còn bắt cô ngồi cả tiếng đồng hồ để họ trang điểm mặt và làm tóc. Cho đến lúc này, kim đồng hồ chỉ đúng 7 gram, anh chồng của cô đã chỉnh tề trong bộ vest sang trọng màu đen, áo sơ mi bên trong màu trắng. Toàn bộ như được thiết kế sẵn chỉ dành riêng cho anh. Nó làm tôn lên vẻ đẹp nam tính của anh mà bất kỳ cô gái nào nhìn vào cũng có thể bị anh thu hút mắt nhìn. Anh đang gấp gáp ngỏ cửa phòng cô vào lên tiếng gây khi cửa vừa được mở ra. Xong chưa vậy, khách mời đã đến đông đủ. Chỉ còn vài phút nữa phải đưa cô ấy ra chào mọi người rồi. Cô để anh nhắc nhở thêm lời nào. Gây lúc đó tấm rèm thay đồ được mở ra. Khi cô bước ra từ bên trong thì hàng chục cặp mắt của những người làm tóc, thợ trang điểm, nhân viên của phòng thiết kế đã mang áo cưới vào lúc nãy và bao gồm cả chồng cô đang nhìn cô chân chối. Bỗng đâu một vài lời nói xuất hiện. Ôi, đẹp quá, đây sẽ là cô dâu đẹp nhất thôi. Đúng là tuyệt vời, đẹp quá, chỉ có chú rể lúc đó là còn đứng yên như hồn đã bay khỏi xác. Cho đến khi ai đó ngỏ nhẹ lên người anh. Anh mới có phản ứng nhưng rồi quá gượng cộng với cảm giác do cô đêm lại chưa làm anh bình tĩnh lại. Nên khi người đó hỏi anh, giám đốc thấy sao về kết quả mà chúng tôi mang lại? Có làm anh hài lòng cô? Phải công nhận là cô dâu mà anh chọn đúng là nhất còn hơn cả những cô người mẫu hiện nay của công ty mình. Cô ấy có đầy đủ những yếu tố để tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ. Hỏi rồi anh cười cười vì nghĩ là anh đã có thể biết câu trả lời. Nhưng cô khi Quân đưa ra câu trả lời thì tất cả mọi người ở đó đều bất ngờ. Ừ, phải công nhận các anh chị tài giỏi thật. Nhìn cũng cô tệ, hà, chấm, tất cả cùng mở to mắt. Mỏ hình chữ O nhìn anh như cô nhận ra anh. Bình thường có bao giờ anh nói như vậy đâu. Câu trả lời luôn đúng sự thật khi nó làm người ta cảm thấy thích. Có chăng thì lời nói của anh cũng luôn làm hài lòng mọi người. Thế mà hôm nay anh lại trả lời hoàn toàn cô đúng đã vậy còn giống như là cô vừa ý về cô vợ của mình. Vậy sao anh lại cưới cô? Hàng ngàn câu hỏi thắc mắc hiện lên trong đầu mọi người. Nhưng cô có câu trả lời vì có ai dám lên tiếng hỏi anh đâu. Nơi đãi tiệc đêm nay là một căn phòng rộng lớn có khả năng chứa được ngàn người. Sân khấu được trang trí khá đẹp bằng hàng ngàn đóa hoa hồng tươi kết thành hình trái tim to. Nhưng sân khấu nổi bật cô phải chỉ vì vậy mà còn vì một ngọn đèn thiết kế rất đẹp mắt như những quả chuông tỏa sáng phần sân khấu. Khi những khách mời đang đứng tập trung theo từng nhóm nói chuyện rôm rả để chờ chủ nhân của bữa tiệc tuyên bố lý do bữa tiệc thì ánh sáng của toàn bộ căn phòng chợt tắt, trên lầu một đôi nam nữ đang dìu nhau tiến thẳng xuống bằng cầu thang dẫn xuống căn phòng nơi họ đang đứng. Vào ở dưới họ có thể quan sát rõ những bước di chuyển của đôi nhân vật chính hôm nay. Nhìn người nam trong bộ vest đen sang trong nhưng quá quen thuộc với họ. Còn người nữ như một nàng tiên, cô mặc bộ áo cưới trắng như thiên thần, gương mặt được hóa trang kỹ nhưng cũng cô che được sự gây thơ. Hồn nhiên qua đôi mắt, đôi môi trúng chím của cô, tất cả cùng ngạc nhiên vì từ trước đến nay mới gặp cô lần đầu tiên. Mặc dù trong thiệp cưới có ghi rõ họ tên cô nhưng họ lại không nghĩ rằng cô lại là một người mà họ hoàn toàn chưa bao giờ gặp qua cũng như chưa xuất hiện tin đồn nào bên cạnh Quân, đang bước đi bên cạnh anh, tay cô bỗng lạnh gắt vì nhiều cặp mắt đang hướng về mình. Hiểu cô đang lo sợ anh nắm chặt bàn tay Bô, nói khẽ bên tay cô, yên tâm đi, có tôi bên cô mà, tại tôi cô quen với sự việc xuất hiện trước nhiều người như vậy. Cô đừng lo, chỉ cần đứng cạnh tôi, mọi việc tôi sẽ thay cô giải quyết, lát cô chỉ cần trả lời những câu hỏi xã giao bình thường thôi. Đừng nói quá nhiều chuyện giữa tôi và cô nha. Sao vậy, đừng hỏi nhiều, biết vậy thôi, tôi nói tiếp giờ mọi người sẽ nghe được đấy. Hai người đi cạnh nhau, thì thầm to nhỏ với nhau nhưng người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ đang yêu thương chăm sóc cho nhau chứ đâu ngờ họ đang bàn cách để bữa tiệc hôm nay trôi qua nhanh chóng, và tốt đẹp mà cô có những rắc rối xảy ra. Thế nhưng sự lo lắng của Quân đã dư thừa bởi vì những rắc rối đó thực sự cô tránh khỏi. Minh Quân đưa tay choàng qua vai của Tịnh, dìu cô bước lên khán đài để tuyên bố lý do của bữa tiệc ngày hôm nay. Trước những con mắt ganh tị của các cô gái dành cho Quân, ánh mắt bất ngờ của các chàng trai dành cho Tịnh, sự hài lòng của những họ hàng thân thích của Quân, đêm nay tôi xin trân trọng thông báo với tất cả quan khách có mặt trong buổi lễ hôm nay, ngày hôm nay tôi và cô Tô Tịnh đây chính thức là vợ chồng. Và cũng xin cảm ơn mọi người đã có mặt hôm nay để chung vui với tôi và Tịnh. Quay qua Tịnh, đưa ánh mắt khuyên khích kèm theo cái micro hướng về phía cô. Tịnh như đã hiểu ý anh cô, tôi cùng anh Quân xin chính thức tuyên bố bắt đầu bữa tiệc ngày hôm nay. Mong mọi người hết mình chung vui với chúng tôi. Thấy cô nói như vậy đã được. Sợ cô phát biểu tiếp sẽ cô tránh khỏi sơ suất. Anh đưa tay kéo cô lùi lại cúi chào mọi người rồi dìu cô đi xuống chỗ mọi người đứng. Một đôi thật đẹp, chúc hai người hạnh phúc. Rất hân hạnh được biết cháu. Tô Tịnh, cháu tìm được một cô dâu tuyệt vời đấy. Khi Quân dìu cô đi qua một lượt chào những người khách lớn tuổi trong bữa tiệc hôm nay. Cô đại loại nhân được rất nhiều câu chúc mừng như thế. Còn Quân, khi sánh đôi cùng cô moi nở nụ cười tươi cô tát. Luôn miệng giới thiệu cô với mọi người. Và ngược lại giới thiệu mọi người cho cô biết làm như một người chồng đang rất hạnh phúc trong ngày cưới nhưng có ai biết được đâu anh đang nghỉ gì. Khi đưa Tịnh đến một nhóm những người trẻ tuổi. Sau khi anh làm công tác giới thiệu như những gì mà nãy giờ anh vẫn làm rồi thì một anh mà lúc nãy anh có nói là trưởng phòng kinh doanh của công ty anh tên Nam. Đưa ra câu hỏi mà chắc là trong lòng ai cũng thắc mắc. Tụi tớ ở đây quen với cậu lâu rồi, nhưng chưa bao giờ cậu giới thiệu với tụi này về cô bé này. Một cô bé mới toanh trong danh sách những phụ nữ xung quanh cậu. Vậy mà cũng là cô bé tuyệt vời nhất. May mắn nhất được sánh đôi với cậu trong tương lai. Có phải cậu giấu cô bé sợ có ai trong tụi này giành mất của cậu à hát? Ôi, hôm nay là ngày vui của tớ, các cậu có thể đừng là cho cô bé của tớ sợ cô vậy. Các cậu nói như vậy chẳng khác nào trước giờ tớ rất là lăng nhăng à hát. Cô phải vậy, cậu thì cô có gì nhưng trước giờ các cô gái đẹp xuất hiện bên cậu đâu có ít. Nhưng cậu đâu có đáp lại cô nào o. Chưa có cô nào lót vào mắt cậu vậy mà một cô gái mới toanh như vậy lại có thể cột chặt cậu thì quả là làm mọi người thắc mắc nhiều. Hi, vậy à hát, vậy để mình xin giới thiệu thêm về cô ấy nhé. Cô ấy là vợ hứa hôn từ nhỏ của mình. Mình và cổ đã biết nhau từ nhỏ. Nhưng cổ sống với ông ngoại và lại đang đi học. Mình cô muốn mọi người làm phiền đến cô bé của mình vì vậy rất ít ai biết được chuyện mình và cô bé ngoài những người trong gia đình. Từ nãy giờ nghe Quân với anh chàng tên Nam nói chuyện Tịnh thực sự cô hiểu gì cả. Cô muốn lên tiếng nhưng lần nào cũng bị Quân kéo lại. Tức mình cô thầm dụ anh trong lòng cái gì mà cô bé của anh tức cô chịu được mà. Nhưng rồi cô để ý thấy một cô gái mà nãy được Quân giới thiệu là người mẫu công ty anh. Cô ta đang uống rượu liên tục cô ngừng. Cô ta có để ý câu chuyện anh đổi đáp đó nhưng mà ánh mắt của cô ta cô hề rời khỏi người cô. Ánh mắt đó như muốn giết chết cô, nhưng rồi cô ta đứng dậy, cô ta đi thẳng tới kế bên cô, bắt đầu trò chơi tấn công cô. Cô thấy mình hôm nay hạnh phúc lắm phải cô, bất ngờ vì câu hỏi của cô. Hôm nay cô lấy chồng phải xa ông ngoại, xa bà giúp việc già cô chỉ thấy buồn thôi, tự nhiên phải tới làm vợ Quân, cái người mà sáng giờ toàn ra lệnh cho cô, nhưng rồi cô lại nghỉ. ở nhà ngoại với bà giúp việc già có chịu cho cô tự do đi chơi như những người bạn trong lớp đâu. Làm hại mình chẳng có một người bạn thân. Hồi sáng này có người bạn nào tiền cô đâu. Tất cả cũng tại hai người ở nhà cô đó. Cô cho cô đi chơi với bạn có cho đi thì bà giúp việc già cũng đi theo là hại cô ấy dám chơi với mình. Còn Quân thì anh ta hứa cho cô đi chơi mà. Vậy là cũng vui rồi. Vậy thì cô nên là cho anh mất mặt với bạn. Cô nên nói xấu anh ta. Nghĩ vậy nên cô trả lời cô gái. Vâng, hôm nay em vui lắm. Hạnh phúc nhất từ khi em được sinh ra đời đó. Tất cả là nhờ có anh Quân thôi. Anh thật đáng yêu. Nghe câu trả lời của cô. Câu ngờ mắt cô gái càng long lên. Càng giận hơn nữa. Nhìn vào gương mặt trẻ con đó của Tịnh càng làm cho cô ta thêm tức. Cô ngờ anh từ chối tôi để chọn một đứa bé con. Nó còn dám lên mặt với cô lúc nãy nghe Quân nói Tịnh còn đi học. Chắc là học mới ra trường đây nên mới làm đám cưới. Nhưng nhìn gương mặt còn búng ra sữa của Tịnh cô nghĩ cô ta đã học xong. Cô đang rất tức giận. Phải tìm cách để làm bể mặt Quân cô mới thấy hả giận. Cô mới học ra trường AH. Cô học ngành gì vậy? Chị nói gì em cô hiểu. Em học ngành gì là sao? Em đang học lớp 11 mà. Hà, em cô nhầm chứ? Em là học sinh cấp 3. Vậy sao em lấy chồng được? Bất ngờ vì những gì Tịnh trả lời. Đang muốn hỏi tiếp nữa. Thì Quân vừa nói chuyện với những người bạn anh xong đang quay trở lại bên Tịnh là cô tài nào hỏi tiếp được. Nhưng cô ta cũng cô bỏ cuộc. Đứng xen vào nhiều người chỗ của Quân và Tịnh đang đứng cùng mọi người. Cô ta đề nghị, em có một đề nghị. Hôm nay cô dâu lên sân khấu góp vui với mọi người đi. Xem như là buổi chào lần đầu ra mắt nhé. Cô, em có biết làm gì đâu. Mặc dù Tịnh đã lên tiếng từ chối nhưng mọi người thấy ý kiến cũng hay. Cho nên tất cả mọi người cùng tán thành. Mà cô biết cô người mẫu ấy đang có ý định phá Quân. Sợ sẽ có rắc rối xảy ra khi cô lên sân khấu. Vì anh biết cô thực sự cô biết đứng trước đám đông. Mong các bạn hãy bỏ qua cho cô ấy hôm nay nha. Lần sau sẽ cô ấy sẽ làm buổi ra mắt lại lớn hơn. Hôm nay đông như vậy mà. Cô được, tôi tớ phải phạt vợ cậu vì cậu đã giấu cô ấy quá lâu đến ngày cưới mới chịu ra mắt mọi người. Đúng rồi đó, đây là tôi nặng, mọi người ai cũng quyết phá anh. Biết họ cô có ý xấu. Nhưng anh rất sợ nếu là Tịnh lên sân khấu cô suy nghĩ mà làm ra cái trò gì mất mặt thì cô biết sao nữa. Nhưng rồi anh cũng phải để Tịnh lên sân khấu vì anh biết anh sẽ cô yên nếu cứ ngăn cản. Và cô người mẫu đó đã xung phong lên sân khấu để giới thiệu mà mời cô dâu lên sân khấu. Cô ta còn ác ý tiết lộ thêm cô dâu Tô Tịnh mới chỉ học lớp 11. Làm cho mọi người thật sự bất ngờ và tất cả đều tập trung chú ý vào sân khấu và tò mò. Đứng trên sân khấu một mình, Tịnh mới bắt đầu thấy sợ. Nhìn mọi người đang chú ý đến mình cô bắt đầu rung rung. Suy nghĩ mãi cô biết phải góp vui như thế nào thì Quân bỏng đi đến kế bên cô và... Cách chương.